siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 305, 305, ngoại lai hạm đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận cái gì vật chất tồn tại ám năng lượng, chỉ cần đi qua liền sẽ tại ám vị diện lưu lại vết tích. Cái này chính là động sát chi nhãn có thể đối với vũ trụ đã biết tiến hành thu lượm thông tin kiểm tra lý luận cơ sở. Cũng từ loại này kỹ thuật mở rộng, nữ thiên sứ tại tót lần tinh vực khoảng 100 năm ánh sáng phạm vi bố trí thời gian thực ám tin tức thu thập. Độ trễ không đến 10 phút tiến hành giám sát tinh vực. Hơn nữa còn thỉnh thoảng bật hết công suất, mở rộng đến toàn bộ thiên sứ tinh vân bên trong thu thập tình báo. Cho dù là thiên thành viện nghiên cứu cũng đã phát hiện ra ám tin tức những vẫn như cũ không tránh khỏi Minro hệ thống thu lượm thông tin kỹ thuật. Nhờ có những tình báo này, Minro gia viên có thể chính xác sớm thu được thiên thành đại quân dị động làm ra phòng bị. Cùng với những cái kia thiên sứ tộc tinh cầu tồn tại dự bị nữ thiên sứ bị áp bách thực hiện cứu vớt. 5 phút trước, Lam tỷ, có biến, có bất minh hạm đội đang đến gần, sắp bước vào tót lần tinh vực biên giới. Đang lúc có chút nhàm chán ngủ gà ngủ gật lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Lệnh thiên sứ Lam đột nhiên tinh thần phấn chấn. Từng bị vũ đồng mang theo đám tiểu hài bên trong thiên sứ Hàn Y cũng lấy lại tinh thần. Bị bố trí làm thiên sứ Lam phụ tá giám sát tót lần tinh vực, nàng nhanh chóng ra lệnh. Đem hình ảnh điều tới. Giải tính toán đối phương thông tin sóng. Xác nhận thân phận đối phương. Điều ra nguyên nhân thoát khỏi Minro gia viên hệ thống kiểm tra. Theo mệnh lệnh vừa đưa ra. Rất nhanh thiên sứ Lam cùng thiên sứ Hàn Y trước mặt màn hình điện tử bên trên xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy một cái từ một chiếc tựa như bóng bầu dục hình bầu dục có chút tàn tạ chiến hạm. Mang theo mấy chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Phun ra ngọn lửa màu xanh lam nhạt chậm rãi di chuyển hướng vào tót lần tinh vực phạm vi. Đây không phải nhìn phản loạn liên minh phi thuyền sao? Bọn hắn chạy thế nào tới bên này? Cẩn thận dò xét chiếc phi thuyền kia cùng chiến hạm sau. Thiên sứ Lam cau mày. Hơi nghi hoặc một chút. Lại nhìn về phía một bên các thiên sứ nói. Kiểm tra ra Minro gia viên hệ thống thiếu sót đi. Là tự nhiên trùng động. Một cái kỹ thuật hình thiên sứ lén liếc nhìn thiên sứ Lam một mắt. Giải thích, giống như Nhược Ninh tỷ từng gặp không gian loạn lưu. Tự nhiên trùng động vô cùng hiếm thấy xuất hiện. Lối vào có thể mở ra bất kỳ ở đâu. Lối ra càng khó có thể định vị. Không biết phải nói đám phản loạn quân này xui xẻo hay may mắn. Cả mấy ngàn năm khó gặp vũ trụ kỳ quan lại trùng hợp bị bọn hắn đi vào. Hơn nữa còn thuận lợi thoát ra. Không để ý cái kia nữ thiên sứ chửi bậy. Thiên sứ Lam nghe nói là vũ trụ tai nạn lúc không khỏi nhớ lại những ký ức không tốt. Lắc lắc đầu, thiên sứ Lam nói. Đem cái này tự nhiên trùng động báo cáo lên. Minro gia viên phòng ngự hệ thống không muốn nhìn thấy bất ngờ lần hai. Chấm, tiểu lộ, tiểu hàm, cưỡng ép kết nối thông tin. Hỏi bọn hắn ý đồ đến. Thiên sứ Hàn Y thấy vậy cười duyên một tiếng nói. Đoán chừng là tới tìm kiếm viện trợ. Lam tỷ, người hướng Ninh tỷ đem tin tức báo cáo lên đi. Thiên sứ Lam gật gù. Ngọc thủ đưa lên gõ nhẹ huyệt thái dương lên tiếng nói cái gì. Một lúc sau, mở ra an toàn micro lỗ sâu. Nhược Ninh tỷ đang đến. Lập tức, tại phòng điều khiển bên trong đột nhiên xuất hiện một cái micro lỗ sâu. Nhược Ninh cái kia yêu kiều thân ảnh cũng theo đó mà xuất hiện. Ninh tỷ, tiểu hàm vừa cùng đối phương tiến hành thông tin. Thiên sứ Lam vội vàng báo cáo. Nhược Ninh hai mắt biến trắng nhìn lướt qua liền xem hết trên màn hình thông tin. Nói, đối phương đáp thế nào? Đối phương tự nhận là phản thiên sứ văn minh. Nói ra cái này thiên sứ Lam nhịn không được phì cười. Ngay cả xung quanh thiên sứ Hàn Y, thiên sứ Hàm. Thiên sứ lộ các kỹ thuật hình thiên sứ cũng cười theo. Dạo này phản thiên sứ liên minh cụm từ này có vẻ được ưa chuộng. Hoặc đúng hơn là hầu như cùng thiên sứ văn minh thế lực đối địch. Bọn hắn cũng lấy phản thiên sứ tự xưng. Hơn nữa đưa ra hy vọng chúng ta Minro gia viên nữ thiên sứ có thể gia nhập liên minh. Chống cự Hoa Diệp đại quân. Lật đổ thiên sứ văn minh thống trị. Thiên sứ Lam nói tiếp. trong giọng điệu không hề che giấu được khinh thường. Thiên sứ Tinh Vân bọn này phản loạn văn minh, tại Hoa các thời đại đã xuất hiện, không biết bị Thiên Thành đại quân dẫn dắt Đại Bình Định mấy chục lần. Mặc dù che già măng lại mọc, trước kia nổi loạn mấy cái văn minh thành viên đều thay đổi một lần lại một lần, nhưng cũng không đối với Thiên Thành tạo ra cái gì lớn phá hoại. Nhiều nhất chỉ là phiền phức, đến nỗi những cái kia bị thay thế văn minh kết quả. Chủ tinh cũng đã trở thành một khỏa phế tích. Bây giờ phản loạn văn minh tạo thành liên minh, đều là mấy trăm năm nay Thiên Thành bận rộn ngoại vực chinh chiến, giảm xuống đối với Thiên Sứ Tinh Vân các văn minh trấn áp. Cho nên lần nữa cho bọn hắn phản kháng niềm tin. Mặc dù thành viên có gần 300, nhưng bởi vì vận chuyển kỹ thuật rớt lại sau, không có vượt tốc độ ánh sáng nhảy vọt, lại không có đại trùng kiều kỹ thuật, nên tại hiện thực bên trong có thể hợp lại đại quân nhiều nhất cũng là ít ỏi 30 văn minh số lượng. Tại Thiên Sứ Hàn Y dưới thao tác, rất nhanh liên quan tới phản quân liên minh kỹ càng tình báo cùng tin tức liền bị chỉnh lý điều tập đi ra. Một đám ngay cả vượt tốc độ ánh sáng phi hành cũng không có du hành vũ trụ cấp văn minh, còn muốn chúng ta Minro gia viên gia nhập vào bọn hắn, có phần đem tự nhìn quá cao. Nhược Ninh hai mắt lóe lên hàn quang, cười lạnh nói, Thiên Thành cũng không sở hữu không gian khiêu dược kỹ thuật vô hình dung đem nó tăng lên bức cách, nhưng thực tế nó ẩn chứa hàm lượng kỹ thuật cũng không cao. Thiên Thành không khai phát ra, đơn giản là bọn hắn tìm được tối ưu hơn phương pháp di chuyển mà thôi. Cho nên cái này một đám phản loạn liên minh, tại Minro gia viên hay Thiên Thành thiên sứ trong mắt, dùng đám ô hợp hình dung cũng không sai. Hàm, nói cho bọn hắn cấm tiến vào ngoại vi tinh vực, bằng không coi như là khiêu khích hành vi. Thiên sứ Hàm rất nhanh liền lần nữa cưỡng ép xâm lấn thiết lập thông tin. Nhìn xem xuất hiện tại trên màn ảnh một cái có chút mờ mịt thần sắc, trên người khoác khải giáp trung niên, nghiêm nghị nói, các ngươi mau chóng thối lui, bằng không coi là hành vi khiêu chiến. Tôn kính thiên sứ tiểu thư, có cùng chung địch nhân, chúng ta chân thành hy vọng có thể cùng các ngươi. Chỉ là còn chưa chờ người kia nói xong, thiên sứ Hàm liền khinh thường cười lạnh một tiếng nói, chúng ta không cần biết ngươi thân phận thế nào, là thuộc về cái kia văn minh, mang theo mục đích chính đáng đến đây. Nhưng nếu trong vòng 30 phút không điều khiển chiến hạm rút lui, kế tiếp đáp trả lại các ngươi, cũng không phải là lời cảnh báo. Nói cũng liền không ở để ý tới, hướng về Nhược Ninh xin ý kiến, gặp cái sau gật đầu đồng ý liền tiếng quát nói, thiết lập không gian phong tỏa, khởi động siêu cự ly diệt tinh pháo. Có thể là bị nữ thiên sứ mở miệng một lời liền muốn tiêu diệt bọn hắn dọa sợ, hay có lẽ là muốn bày ra thành ý của mình, chi hạm đội này khi lấy được thiên sứ Hàm cảnh cáo sau liền vội vàng quay đầu, vẻn vẹn bỏ neo tại tót lần tinh vực biên giới. Đối phương thái độ ngược lại là rất không tệ. Thiên sứ Hàn Y cười trêu ghẹo một tiếng. Thiên sứ Lam cũng có chút tiếc hận nói, đáng tiếc, chính là có chút quá đề cao tự thân, không nhìn rõ thực lực của mình, mở miệng là phản thiên sứ, không biết chúng ta cũng là thiên sứ sao, đến nỗi phản loạn đã quen, cho dù đám người này bây giờ có thể sẽ thần phục, tương lai nếu chúng ta không cho bọn hắn hài lòng, cũng sẽ lần nữa bùng nổ phản loạn. Đối với thiên sứ Lam cùng thiên sứ Hàn Y phán đoán, Nhược Ninh không hề cho ý kiến. Những phản loạn này văn minh đại biểu vô luận như thế nào thành khẩn, nhưng bất luận cái gì tâm tư đều không thể đào thoát thiên sứ động sát chi nhãn. Đặc biệt là bọn hắn cái kia tụ tập nghiệp lực, Nhược Ninh nhìn một mắt liền suýt nữa không nhịn được thẩm phán bọn hắn xúc động. Lúc này Minro gia viện chỉ huy đại sảnh đột nhiên mở ra một cái lỗ sâu. Nhược Ninh thấy vậy dẫn theo mấy cái thiên sứ tiến lên, nhìn xem từ trong lỗ sâu đi ra Lương Băng cùng Kai'Sa hai người. Hành lễ nói, gặp qua Thiên Nhận quân đoàn trưởng, gặp qua Thiên Khải quân đoàn trưởng, gặp qua hai vị quân đoàn trưởng. XN, phía sau mười mấy cái kỹ thuật hình thiên sứ cũng đứng dậy đồng thanh hô. Ngay sau đó chỉ thấy Kira, An Tâm hai người cũng theo ra lỗ sâu. Nhược Ninh ngươi vẫn là như vậy khách khí, Lương Băng vẫn là một bộ không tim không phổi bộ dáng. Tiến đến vỗ vỗ Mạnh Nhược Ninh bả vai, khiến cái sau đau đớn khóe miệng không khỏi co rút. Nhận ra Nhược Ninh khác thường, Lương Băng lúc này mới để ý đến. Nàng trên tay vẫn đang mang lấy vạn tấn trọng lượng thiên sứ chi thủ. Lập tức ngượng ngùng thè lưỡi thụt tay lại. Đáng chết, ấn tượng xấu đi. Lương Băng trong lòng hô to hối hận. Nàng còn định cùng Nhược Ninh tạo quan hệ để sau này còn mượn chứng. Phi, là mượn gen kết hợp tạo ra thời không sắc vi đâu. Không để ý đến đang hồ nháo Lương Băng, Cai Sa nhíu mày liếc nhìn số liệu một mắt, lên tiếng nói, có thể mở ra truyền tống môn. Thiên sứ an tâm, thiên sứ Kira cùng nhau đi tới cùng đối phương tiến hành bàn bạc. Khi tất yếu, cho phép sử dụng liệt diễm thẩm phán. Thẩm phán bọn hắn, rõ. Kira cùng an tâm hai người nghiêm nghị gật đầu, hướng Minro gia viên hệ thống mở ra một cái trùng môn xin. Tiếp đó thân thể lóe lên biến mất tại chỗ. Lương Băng nhìn Kira an tâm rời đi, liếc mắt nhìn đến đang cố gắng để cho bản thân tồn tại cảm nhỏ đi tóc vàng nữ thiên sứ, khóe miệng nhếch lên không nhịn được cười, hỏi: "A Hàn Y, ngươi cảm thấy đối phương như thế nào?" Nàng đương nhiên có thể một mắt thu thập lấy toàn bộ tinh vực thông tin, nhưng nhìn thấy cái này tuổi thơ bạn chơi, ân, là bị nàng chơi, liền nổi lên trêu đùa tâm tư. Hàn Y nghe vậy ngẩng lên cái đầu nhỏ, đè ép lại nội tâm đối với Lương Băng e ngại, nghiêm chỉnh báo cáo nói. Đối phương mặt ngoài biểu hiện cũng không địch ý, bây giờ đã bỏ neo tại tốt lần tinh vực ngoại vi. Bất quá đối phương có lẽ bản thân cảm giác tốt đẹp, đối với chúng ta thực lực phán đoán sai. Cho nên, a, nói đến cái này ta mới nhớ. Lương Băng chợt vỗ tay cái đột, hướng Cai Sa cười nói. Giống như hơn 100 năm trước Tân Khôn Tát cũng nhận được đám này phản thiên sứ liên minh mời. Nhưng mà bị A Tam đám người kia hô một tiếng lan, liền không dám phát ra lời nào, lủi thủi trốn lui. Thật có chuyện thú vị như vậy. Cai Sa tỏ ra hứng thú hỏi. Nhược Ninh, A Lam, Hàn Y cũng không khỏi lắng tai nghe. Đương nhiên, bọn hắn lúc đó thần thái, cái kia phách lối tiến đến, rồi thất bại như chó nhà có tang rút lui. Lương Băng giọng điệu có chút khoa trương, mang theo chút kích động kể lại, khiến xung quanh các thiên sứ đều không tự chủ đầu nhập vào nồng nhiệt lắng nghe. Mà Hàn Y, gặp Lương Băng không để ý tới nàng liền không tự chủ phào một hơi, rồi âm thầm nghiêng tai nghe Lương Băng kể chuyện. Ân, nữ nhân, ai lại ngại bát quái đâu. Cai Sa thấy vậy liền ôn nhu mỉm cười. Nàng cái này muội muội dù nói trưởng thành, nhưng cái kia hoạt bát tính cách cũng không thay đổi một chút. Cách chương